Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1134, chương 1135, tin tức tốt không ngừng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngày 9 tháng 7. Buổi sáng gần 10 điểm, ra khu cục dân tránh cửa, Lâm Kiệt hướng bên người An Khả Hinh, quơ quơ trong tay tiểu hồng bản. Cười nói, sau này thì không phải không bằng lái. Đây chính là bị luật pháp. Nói xác thực hơn là quân pháp bảo vệ hợp pháp hành vi nha. An Khả Hinh mặt mũi ẩn tình quét hắn. Một mắt, dịu dàng nói, muốn không muốn điều khiển một phen. Thể nghiệm một chút hợp pháp lên đường vui thú. Lâm Kiệt nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, thử lái đã nhiều lần. Ta rất hài lòng. Không cần lại thể nghiệm, nhanh hồi bệnh viện, tốt nhiều chuyện chờ đây. Nhìn sải bước đi mở Lâm Kiệt, An Khả Hinh hừ nhẹ một tiếng, chạy chậm đuổi theo, khoác lên hắn cánh tay, đi bệnh viện An Lâm trên đường. Lâm Kiệt nhận được Điền Hạng Vũ điện thoại, nghe được một cái tin tốt, Felix lô não khối u, thật cũng dẫn dắt đến lập ra vị trí, đạt được sau khi xác nhận. Lâm Kiệt cao hứng nói, đây thật là một cái tin tốt, xem ra hôm nay là ngày may mắn của ta. Hắn lại dặn dò, Điền Hạng Vũ, ngươi ngày hôm nay cho hắn làm một lần kiểm tra cặn kẽ. Không dị thường gì nói, đem giải phẫu an bài ở sáng sớm ngày mai 9 giờ. Được, lão sư, Điền Hạng Vũ ở trong điện thoại đáp một tiếng, nói tiếp, lão sư. Tới tìm kiếm trị liệu bệnh động kinh người bệnh người là càng ngày càng nhiều, giường bệnh có hạn, đã an bài không được. Lâm Kiệt máy microcurrent đã thông qua thí nghiệm lâm sàng bị chứng thật, đang khống chế bệnh động kinh phát tác trên có rõ rệt hiệu quả, còn có thể để cho óc chỗ bị bệnh vị trí chậm chạp khôi phục, có hoàn toàn chữa bệnh động kinh bệnh có thể. Theo mục nghiên cứu này thành quả ở The Lancet lên phát biểu ra. Mộ danh tới bệnh viện An Lâm bệnh động kinh người bệnh người. Cũng là ngày càng tăng hơn. Bệnh chứng này chữa trị tương đối đơn giản. Điền Hạng Vũ còn có não khoa BS chủ trị là có thể đơn độc xử lý. Ngày thứ nhất, thông qua một loạt kiểm tra, xác định bệnh động kinh bệnh óc chỗ bị bệnh vị trí. Ngày thứ hai, làm hiển vi lô não giải phẫu chồng vào Lâm Kiệt máy microcurrent. Sau đó, bệnh nhân cần nằm viện xem xét 5 ngày, xác định Lâm Kiệt máy microcurrent công hiệu, có không tạo thành bất ngờ óc tổn thương, hoặc những thứ khác không tốt phản ứng không thoải mái. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nói, giường bệnh chưa đủ vấn đề, cái này 2 ngày liền mới có thể giải quyết. Cái này 2 ngày thu trị bệnh động kinh bệnh nhân chân thực an bài không dưới. Trước hết ở hành lang thêm giường đi. Tương đối mà nói, bọn họ đều có thể tự chủ hoạt động. Đối bên ngoài ở chữa bệnh điều kiện yêu cầu không cao. Buổi trưa 12 giờ, Lâm Kiệt và An Khả Hinh đến bệnh viện An Lâm. Ở bệnh viện nhà ăn cùng nhau ăn cơm trưa. An Khả Hinh đi ngay viện trưởng phòng làm việc. Và cung viện trưởng các người thương nghị và quân đội hợp tác một loạt các loại sự việc. Lâm Kiệt chính là trở lại phòng làm việc mình. Vừa vào phòng làm việc, hắn liền phát hiện Phương Hàm Nhị và Tống Lập Thành bên ngoài gian chờ mình. Không cùng Lâm Kiệt hỏi, Phương Hàm Nhị liền cướp hồi báo trước nói, lão sư, đây là Alexandria Đức Sâm thê tử Anna mới nhất kiểm tra số liệu. Ta cho rằng có thể tiến hành lần đầu tiên giải phẫu. Lâm Kiệt nhận lấy nàng đưa tới bàn là lật nhìn một chút kiểm tra số liệu và ảnh hưởng, gật đầu nói, Phương Hàm Nhị, ngươi phán đoán không tệ, là có thể tiến hành giải phẫu. Ngươi đi an bài một chút, xế chiều hôm nay liền làm giải phẫu. Hắn vừa nhìn về phía Tống Lập Thành, cười hỏi, ngươi có phải hay không cũng có tin tức tốt phải nói cho ta? Liên quan tới lô sát, ngày thường phụ trách theo dõi lô sát bệnh tình tiến triển Tống Lập Thành. vậy cầm trong tay bàn là đưa tới. Nói, chính là, ta cũng cho rằng, hắn chỗ lá gan khối u vậy đến lần đầu cắt bỏ thời khắc. Xem qua lô sắt tư liệu sau đó, Lâm Kiệt không nhịn được cười nói. Người đều nói, phúc vô song tới, mà ta ngày hôm nay nhưng là may mắn liền liền đâu. Hôm nay nghe được, đều là tin tức tốt đây. Tống Lập Thành, người cũng đi cho bệnh nhân chuẩn bị sẵn sàng, đem giải phẫu an bài ở buổi tối. Lão sư, Phương Hàm Nhị và Tống Lập Thành nhất tề đáp một tiếng. Rời đi phòng làm việc, Lâm Kiệt thay áo khoác dài màu trắng, đang muốn đi ra ngoài, thiếu chút nữa và đón đầu xông vào Trần Lị Lị đụng vào nhau. Hắn tay mắt lanh lẹ bắt đối phương hai cánh tay, mới không để cho đối phương nhào vào ngực mình. Phê bình nói, Trần Lị Lị, không phải ta nói ngươi, làm một cô gái, như thế bộp chộp, cũng không tốt, cũng tham gia công tác một ít thời gian, phải học chững chạc một chút. Trần Lị Lị sắc mặt hơi đỏ lên, ổn định thân thể một chút, thoát khỏi Lâm Kiệt hai tay, hừ nhẹ nói, đụng vào nhau, thua thiệt nhưng mà ta, cái này cũng không gặp được, có chút tự luyến. Lâm Kiệt chế nhạo nàng một câu, lại hỏi, ngươi từ nội thành chạy tới nơi này, có chuyện gì? An Lâm Chí Năng chữa bệnh cao ốc, mới vừa bắt đầu làm việc xây dựng, hơn nữa bệnh viện An Lâm nơi này thật sự là vắng vẻ một ít. Âu Dương Chí Chan, Trần Lị Lị các người, tạm thời vẫn là ở Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện làm việc. Trần Lị Lị đầu tiên là trợn mắt nhìn Lâm Kiệt một mắt. Ngay sau đó cười khanh khách nói, 3D laser hình chiếu phim nổi nghi, chúng ta bắt trước được liền một máy, đã vận để liền nơi này. Vậy lắp xong, ta tới đây là mời ngươi đã qua, xem một chút hiệu quả. Đây chính là một đại sự. Lâm Kiệt đi theo Trần Lị Lị liền đi tới. Tống Trạch Hưng phụ trách y học kỹ thuật phòng thí nghiệm. Đi vào một gian phòng thí nghiệm, hắn liền thấy Âu Dương Chí Chan, Tống Trạch Hưng mấy người vây ở một máy tương tự rút nhỏ số một bàn pizza trước. Ở bàn pizza ngay phía trên một mét nhiều chỗ, treo một cái giống vậy diện tích lớn nhỏ, mặt dưới trơn nhẵn màu trắng bạc cái lồng. Đây chính là tự chúng ta bắt trước được 3D laser hình chiếu phim nổi nghi. Lâm Kiệt dò hỏi, nói thật, cái này đài khí cụ bề ngoài nhìn như có chút xấu xí, không có một chút cao lớn lên dáng vẻ. Cái này làm cho Lâm Kiệt đối với nó tính năng kỳ vọng trị giá là một hàng lại hàng. Chính phải, Tống Trạch Hưng xê dịch một chút xe lăn, nhường ra một người vị trí, cầm trong tay bàn là đưa tới. Nói, Lâm chuyên gia, chúng ta đã lắp đặt điều chế xong, đây là lần đầu tiên chính thức dùng thử, mời ngươi tới giữ, bắt đầu. Lâm Kiệt không có thối thoát, nhận lấy bàn là, liền trực tiếp ở giả tưởng khởi động kiện lên ấn xuống một cái. Theo khởi động kiện đè xuống, hắn lập tức liền nghe được thanh âm ông ông. Mấy giây sau này, thanh âm ông ông biến mất, trước mắt cầu trên đài liền dâng lên màu đỏ nhạt chùm tia sáng. Sau đó, một thốc mang nụ hoa hoa hồng cành lá, ở trong cột ánh sáng ương, rõ ràng nổi lên, nụ hoa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, đang chậm rãi tách thả ra. Ở một hai chục giây sau đó, chúng biến thành kiều diễm tức giận một đại đoàn hoa hồng thúc. Trừ màu sắc mất thật bên ngoài, cái này trông rất sống động, thậm chí có thể thấy rõ ràng lá cây và cánh hoa lên rất nhỏ mạch lạc. Như vậy rõ ràng trình độ, để cho Lâm Kiệt rất là kinh ngạc. Hắn có chút không tin nói, đây thật là tự chúng ta bắt trước được. Cái này rõ ràng độ, ta làm sao cảm giác so nước Đức Morris kỹ nghệ chánh phẩm cũng cao hơn à? Tống Trạch Hưng sắc mặt có chút kích động nói, Lâm chuyên gia, đây đúng là tự chúng ta bắt trước được. Người quan sát rất đúng, cái này rõ ràng độ, đi qua tính toán đo lường, quả thật so Morris kỹ nghệ trước cho chúng ta mượn vậy một máy cao một chút. Con số cụ thể là tăng lên 5, 343%. Lâm Kiệt cao hứng dùng sức vỗ ba cái, hưng phấn nói, cái này có thể thật là quá tốt, nước ta tinh vi chế tạo, vẫn là rất lợi hại mà. Giá vốn là nhiều ít, sản lượng có thể đạt tới nhiều ít. Âu Dương Chí Chăn thấy mọi người ánh mắt cũng nhìn sang, đành phải nhắm mắt, giải thích nói, Lâm chuyên gia, chi phí còn không có tiến hành cụ thể tính toán đo lường. Bởi vì đây là nhiều lần thí nghiệm mới chế tạo ra hàng mẫu. Cái này chi phí đơn độc coi là ở trên người nó là không hợp lý, còn như sản lượng, hắn chuyện thật cầu đúng vậy nói. Lâm chuyên gia, trong này rất nhiều tinh vi linh bộ kiện, chúng ta còn không có cách nào thực hiện kỹ nghệ hóa sinh sinh. Là dựa vào quang học sở nghiên cứu thợ đại sư, tự tay từng cái mài đi ra ngoài. Cho nên, cái này sản lượng có chút thấp, một tháng chỉ có thể bảo đảm một máy, một tháng mới một máy. Lâm Kiệt liền nhíu mày, nói, Âu Dương Tổng, thấp như vậy sản lượng, đừng nói đại quy mô mở rộng ứng dụng, chỉ là thỏa mãn chúng ta hạng mục phương hợp tác nhu cầu. Liền cần không ngắn thời gian, như vậy sản lượng, như thế nào thực hiện chúng ta lấy sử dụng xúc tiến phát triển sách lược? Âu Dương Chí Chăn nghiêm túc trả lời, Lâm chuyên gia, ta đã cùng ba nhà trường đại học và cao đẳng sở nghiên cứu và hai nhà tinh vi máy tiện trung tâm nghiên cứu, thành lập quan hệ hợp tác nghiên cứu thế giới chế biến tinh mật độ cao nhất cao tinh độ máy tiện. Đồng thời, chúng ta vậy thông qua nhiều giống phương pháp, tìm kiếm từ nước ngoài tiến cử loại này chế biến tinh độ máy tiện có thể. Ta tin tưởng, nếu thời gian dài, cái này sản lượng chế ước cổ trai, chúng ta nhất định sẽ khắc phục. Sinh lòng bất đắc dĩ Lâm Kiệt. Vậy rõ ràng, giống như là bệnh viện An Lâm phát triển, không thể chạm một cái mà thành. Cái này cao tinh độ máy chế biến giường nghiên cứu, cũng là cần thời gian. Các người thật tốt làm, không nên gấp tại cầu thành. Có cần gì ta ra mặt, tùy thì nói cho ta. Trấn an Âu Dương Chí Chăn các người một câu, Lâm Kiệt lại dò hỏi, máy này laser máy chiếu hình, có thể sử dụng bình thường chứ? Nó đã trải qua quang học sở nghiên cứu nghiêm khắc nhất khảo sát, có thể sử dụng bình thường. Lấy được Âu Dương Chí Chăn đúng là nhận, Lâm Kiệt vội vàng phân phó nói, nhanh cầm áp khác tù trưởng khối U số liệu, truyền vào đến bên trong. Ta cần phải tùy thời nắm giữ hắn khối U biến hóa tin tức. Ra y học kỹ thuật phòng thí nghiệm, Lâm Kiệt phát hiện, Trần Lị Lị cũng đi theo. Lâm Kiệt dừng bước, xoay người nhìn nàng, nói, Lị Lị, ngươi lại có chuyện gì? Trần Lị Lị có chút ngượng ngùng nói, cái đó, Lâm Kiệt, năm nay đệ đệ ta vậy tham gia thi vào trường đại học. Hắn thành tích vốn là khá vô cùng, cứ dựa theo ta đề nghị, bổ sung báo đại học Tân Hải trường y khoa, dựa theo năm trước cái thành tích này, hắn thành tích lên đại học Tân Hải trường y khoa có thể nói là rất ổn. Chỉ là không nghĩ tới, trường y khoa năm nay phân số trúng tuyển tuyến, đột nhiên cao không có yên lòng, lập tức tăng lên 20-30 phút. Hắn liền bị điều hòa đến Đại học Tân Hải những chuyên nghiệp khác. Trần Lị Lị một mặt lấy lòng nói, cái đó, Lâm Kiệt à, có thể hay không mời ngươi hỗ trợ một chút à? Lộ Khai Thành hắn chỉ là một tiểu chủ trì, như vậy sự việc, hắn là không nói nên lời. Lâm Kiệt trong đầu nghĩ, cái này trường y khoa bây giờ phân số trúng tuyển tuyến biên độ lớn tăng lên, chắc có hắn nhân tố ở bên trong. Hắn khẽ cười nói, ta có thể nói một tiếng, vấn đề hẳn không lớn. Bất quá, Lị Lị, cái này học y có thể là đặc biệt khổ, học tập thời hạn lại dài, ngươi nhất định phải đệ đệ ngươi học y sao? Trần Lị Lị chính là sắc mặt nghiêm một chút, nói, Khai Thành là bác sĩ, ta cũng coi là ở chữa bệnh hệ thống công tác. Chúng ta và đại danh đỉnh đỉnh Lâm đại chuyên gia ngươi lại là bạn tốt. Có tốt như vậy tài nguyên, hắn còn dám không học y, xem không ta đánh chết hắn. Được, vị này ở nhà chính là một vị dã man tỉ tỉ. Trạng vạng tối gần 7 giờ, cho Alexandria Đức Sâm thê tử làm xong giải phẫu, Lâm Kiệt ra phòng giải phẫu liền được tin tức, đến từ kinh thành bệnh nhẹ người cao cầm, đã thuận lợi đã tới bệnh viện An Lâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-gạch-nối-giai-gạch-nối-phau-gạch-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.